Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, Minato phục sinh. Từ sân huấn luyện xuất hiện sau đó, Orochimaru lập tức ghi chép thân thể của mình số liệu, là sau đó chế ra hoàn mỹ hơn nhân bản thân làm chuẩn bị. Mà Yamanaka Via cũng cơ bản chắc chắn một chuyện, vậy chính là có tại có tình huống thân thể dưới. Không thi chuyển sinh, là có thể mang lấy người thi thuật chakra cùng một chỗ chuyển tới khác một thân thể. Sau đó, Yamanaka Via nhờ cậy Orochimaru chế tác Namikaze Minato nhân bản thân. Còn hắn thì trở lại Konoha tiếp tục dạy dỗ mấy hài tử này. Cùng trước chế tác Yahiko nhân bản thân một dạng, Namikaze Minato nhân bản thân cũng dùng chừng một tháng thời gian. Yamanaka Via tại nhận được tin tức sau đó, trước tiên đi Kusinai trong nhà, nói cho hắn biết Namikaze Minato muốn phục sinh tin tức. Kusinai nghe được Yamanaka Via nói sau nước mắt tràn mi mà ra. Từ biết rõ Namikaze Minato có hy vọng phục sinh sau đó, Kusinai ngay tại phán lấy cái này một ngày. Hiện tại nguyện vọng này rốt cuộc phải thực hiện. Yamanaka Via cùng âm cửu vĩ thật vất vả mới trấn an Kusinai tâm tình. Các loại, chờ, Kusinai tỉnh táo lại sau đó. Yamanaka Via đưa ra nhượng Kusinai đem Naruto đưa đến Yamanaka Yuko nơi đó. Namikaze Minato phục sinh sự tình hay là trước lừa gạt lấy Naruto tương đối khá. Dù sao Naruto hiện tại chỉ có 4 tuổi nhiều. Một chút ít sự tình nhượng Naruto biết rõ rất khó bảo thủ bí mật. Kusinai sau khi suy nghĩ một chút đáp ứng Yamanaka Via yêu cầu. Thân từ đem Naruto đưa đến Yamanaka Yuko nơi đó. Sau đó Yamanaka Via mang lấy Kusinai cùng âm cửu vĩ thuấn di đến Orochimaru căn cứ. Bởi vì Yamanaka Via quan hệ, Orochimaru cùng Kusinai quan hệ coi như không tệ. Kusinai, đã lâu không gặp, Orochimaru đại nhân, ngươi, phục sinh Minato không thể rời bỏ Orochimaru thời gian dài như vậy cố gắng. Kusinai đối với, đúng, Orochimaru là xuất phát từ nội tâm cảm kích. Orochimaru cười khoát khoát tay. Đối với, đúng, Kusinai mà nói đây có lẽ là rất rất lớn ân tình. Nhưng là đối với, đúng, Orochimaru mà nói đây chỉ là hắn thí nghiệm một bộ phận. Kusinai, vị này là, cùng Kusinai chào hỏi sau đó, Orochimaru mới chú ý tới Kusinai bên người tóc đỏ người đàn ông trung niên. Hắn là cửu vĩ đem Minato dùng, thi quỷ phong tẫn, đem cửu vĩ chia ra làm hai, một nửa tại Naruto trong cơ thể, một nửa ở nơi này. Nghe được Kusinai nói sau, Orochimaru thất kinh, vốn là hắn lấy làm mắt tiền nhân là Uzumaki nhất tộc tộc nhân. Không nghĩ tới là cửu vĩ. Cửu vĩ tại cửu vĩ đêm lộ ra lực lượng cường đại nhượng Orochimaru đến bây giờ đều là trí nhớ càng. Mới, Orochimaru theo bản năng cách xa cửu vĩ mấy bước. Cửu vĩ thấy vậy hừ lạnh một tiếng. Không có lý tới Orochimaru. Orochimaru thở phào. Mang lấy ba người đi vào phòng thí nghiệm. Vừa vào phòng thí nghiệm, Kusinai liếc mắt liền thấy nằm ở nơi đó Namikaze Minato nhân bản thân. Kusinai hốc mắt lại hồng. Kusinai tỉ tỉ, người đừng vội lấy khóc. Người thấy chỉ là một trống rỗng. Một hồi Minato Kaka mới có thể thật sự phục sinh. Nói xong Yamanaka Via đi tới Namikaze Minato nhân bản thân bên người. Ý thức tiến vào băng chi thế giới. Băng chi thế giới trong. Yamanaka Via giải trừ băng phòng. Đánh thức Namikaze Minato linh hồn. Cùng Yahiko một dạng Namikaze Minato ngủ say nhiều năm như vậy. Chỉ nhớ như cũ dừng lại ở 4 năm trước. Yamanaka Via cùng Namikaze Minato giải thích tình huống sau đó. Đem, không thi chuyển sinh, dạy cho Namikaze Minato. Có Yahiko tình huống, Yamanaka Via phỏng chừng cứ như vậy nhượng Namikaze Minato linh hồn từ băng chi thế giới đi ra. Ngoài tiến vào thân thể mới, phỏng chừng hắn cũng khống chế không thân thể hành động. Vì vậy Yamanaka Via trực tiếp tại băng chi thế giới trong. nhượng Namikaze Minato trước bổ sung tinh thần lực. Các loại, chờ, Namikaze Minato bổ sung không sai biệt lắm. Yamanaka Viêm mang lấy Namikaze Minato linh hồn trở lại thế giới hiện thực. Namikaze Minato ấn Yamanaka Viêm từng nói, từ khi băng chi thế giới xuất hiện sẽ dùng không thi chuyển sinh, tiến vào thân thể mới. Bởi vì trước thời hạn bổ sung tinh thần lực, Namikaze Minato linh hồn cùng thân thể mới dung hợp rất thuận lợi. Rất nhanh thì có thể khống chế thân thể hành động. Kusinai nhìn thấy trên giường Namikaze Minato từ từ ngồi dậy, cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp tiến lên, nhào tới Minato trong ngực. Lúc này sau Namikaze Minato vừa vặn phục sinh. Đối với, đúng, thân thể khống chế cũng không hoàn mỹ. Trong lúc nhất thời không làm được gì, mà còn hắn là linh hồn trạng thái sử dụng, không thi chuyển sinh. Trong cơ thể chỉ có thí nghiệm nhân bản thể năng không chế tạo chakra lúc làm còn sót lại từng tia. Chakra, bị Kusinai Namikaze Minato căn bản không cái gì sức đề kháng. Lại té ở trên giường. Cửu, tân, làm sao, ngươi, áp đến ta. Mới vừa phục sinh Namikaze Minato vẫn không thể rất lưu loát nói chuyện. Bất quá đã cách nhiều năm có thể lần nữa nghe được Minato thanh âm. Đây là Kusinai mà nói đã đầy đủ. Yamanaka vi cười cười không có quấy rầy hai người bọn họ thế giới. Mang lấy Orochimaru cùng âm cửu vĩ cùng đi ra ngoài. Vìa sao Kun, người sắc mặt như vậy trắng bệch. Không việc gì đi. Từ phòng thí nghiệm xuất hiện chú ý tới Yamanaka vi sắc mặt. Quan tâm hỏi, không việc gì, tinh thần lực tiêu hao có chút lớn mà thôi. Orochimaru lập tức sai người đem Yamanaka Viêm mang tới phụ cận căn phòng. Nhượng hắn khôi phục, Yamanaka Viêm không có cự tuyệt. Mới vừa rồi một mình hắn cho Namikaze Minato chuyển vận tinh thần lực. Tiêu hao thật không nhỏ. Ở trong phòng một buổi chiều, Yamanaka Viêm tinh thần lực mới khôi phục. Chờ hắn xuất hiện thời gian, Orochimaru, âm cửu vĩ đang cùng Namikaze Minato vợ chồng trò chuyện ngày. À, Minato-ka, đã lâu không gặp, nghe được Yamanaka Via thanh âm. Namikaze Minato lộ ra nụ cười rực rỡ. Via, đã lâu không gặp, chào hỏi sau đó. Yamanaka Via hỏi tiếp đến. Minato-ka, thân thể mới cảm giác thế nào? Còn không sai. Chỉ là trong cơ thể không có chakra cảm giác rất không có thói quen. Mà còn cổ thân thể này có chút thiếu đúc luyện. Chung quy cảm giác không có khí lực gì. Ta đây cũng không có biện pháp. Chakra chỉ có thể chính ngươi để luyện. Thân thể đúc luyện nói ta ngược lại là có thể cùng ngươi. Minato-ka, ngươi tự mình cảm giác xuống. Phải nhiều lâu mới có thể khôi phục thực lực. Namikaze Minato nghe vậy nhướng mày một cái. Có chút bận tâm hỏi, là Konoha xảy ra vấn đề gì? Cần ta giúp đỡ? Yamanaka Viên lắc đầu một cái. Không phải, là khác, đừng, sự tình, nhưng là nếu như không xử lý tốt Konoha cũng sẽ có phiền toái. Nghiêm trọng như thế, nhưng là thân thể ta nhìn tình huống ít nhất cần 5 năm. Chakra cùng thân thể tố chất đều không là vấn đề. Trọng yếu là thân thể đối với. Đúng. Không gian thích ứng, 5 năm đủ, chuyện này trong thời gian ngắn sẽ không phát sinh. Minato ca ngươi an tâm khôi phục thực lực liền có thể. Yamanaka Viên nói nhượng Namikaze Minato thở. Phào, còn có thời gian cung hắn khôi phục liền có thể. Nghiêm túc đề tài nói xong sau đó. Namikaze Minato lại cùng mọi người hỏi xuống Konoha tình trạng gần đây. Khi biết Orochimaru bị trục xuất Konoha sau đó, Namikaze Minato có chút kinh sợ. Nhưng nhìn trước mắt phòng thí nghiệm, Namikaze Minato rất nhanh thì minh bạch Orochimaru ý nghĩ. Konoha quả thật không thích hợp Orochimaru tại đợi đi xuống. Mấy người trò chuyện rất lâu. Bất chi bất giác ngày đã hắc. Kusinai còn có Naruto phải chiếu cố. Chỉ có thể trở lại Konoha. Ii không nỡ cùng Namikaze Minato cáo biệt sau đó. Yamanaka Viêm mang lấy Kusinai cùng âm cửu vĩ trở lại Konoha. 16199105